sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, chương 579, quan trắc toàn vũ trụ. Viên này lỗ sâu rất nhỏ. Chủng tộc chỉ phái mấy chục con thăm dò chúng. Bề ngoài hình vòng tròn, từ vẫn thạch nhỏ diễn hóa mà thành. Thiên thạch cầu mặt ngoài đã đổi thành kiên cố sinh vật xương vỏ ngoài. Xương cốt tài liệu từ mỗi một quả hạt nhân nơ tròn chặt chẽ kết hợp mà thành. Máy lặp lại thăm dò trùng đơn vị còn tại xuyên qua lỗ sâu. Mắt thấy liền muốn thoát ly lỗ sâu. Đột nhiên lỗ sâu không gian không ổn định. Có một loại nào đó ngoại lực tham gia. Lực trường vặn vẹo đổ bị quấy nhiễu. Đột nhiên đạt tới mắc trị số. Tiếp lấy thăm dò trùng vượt giới đến một nửa lúc. Lỗ sâu không gian ầm vang sụp đổ. Mấy chục khỏa thăm dò trùng bạo phá. Kịch liệt lực hút sụp đổ khiến cho nó vặn vẹo. Biến thành cong vòng thể xoắn ốp. Lại hướng bên trong sập co lại. Vũ trụ sáng. Vật chất bụi bặm lấy 1/10 tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài ném bắn. Lượng lớn sóng phóng xạ hướng bốn phía khuếch tán. Khí thể bành trướng thành một cái bất quy tắc dẹp hình cầu. Máy lặp lại, mộng một cái, hắn tiếp thu được nào đó thăm dò bầy trùng mất liên lạc tín hiệu. Tại mất liên lạc trước nó truyền về lỗ sâu không gian lực hút sụp đổ tình báo. Có người chơi, tuyệt đối có người chơi. Máy lặp lại ánh mắt sáng lên, đối khối kia khu vực sinh ra hứng thú nồng hậu. Cùng Lemon Văn Minh một trận chiến cuối cùng 20 năm. Lemon Văn Minh chiến bại, chạy trốn phi thuyền cũng bị đều thôn phệ. Hiện tại Acid Citric đã từ trong trò chơi rời khỏi. Từ sau lúc đó, hắn lại từ Acid Citric Văn Minh lịch sử trong kho tìm tới một cái phát thanh nguyên. Sau đó dùng lỗ sâu không gian rộng tát trùng, tìm được cái kia người chơi Văn Minh. Sau đó thôn phệ chi, nói cách khác, máy lặp lại, dùng hơn 500 năm thôn phệ 4 cái Văn Minh, bị hắn nuốt mất vị thứ tư Văn Minh tên là Lên Tiếng Văn Minh. Lãnh tụ là người chơi, thế nào không lên tiếng, hắn cũng từng có một vị 6 giờ mấy năm ánh sáng hàng xóm. Bất quá hàng xóm không có đánh thắng hắn, hắn thắng được, cuối cùng bị máy lặp lại thôn phệ. Hoàn thành khoa học kỹ thuật thăng cấp, máy lặp lại ở trong lòng thoáng tính toán trong vũ trụ vẫn còn công việc người chơi Văn Minh. Phát hiện tình huống phi thường lạc quan, tình thế tốt đẹp, mỗi cái người chơi Văn Minh mới sinh địa điểm cơ hồ đều có một cái hàng xóm người chơi tinh cầu làm. Bạn, lấy 1 triệu người chơi vì tính toán tiêu chuẩn, toàn vũ trụ hết thảy 40 người chơi Văn Minh. Chia cho 2 chính là 20 cái người chơi Văn Minh. Trước mắt máy lặp lại nuốt 4 cái Văn Minh. Còn thừa lại 15 cái đối địch Văn Minh. Máy lặp lại cũng không biết. Alan chỗ Minh Nhật Văn Minh còn đem Vi Phong Văn Minh xử lý. Còn có những cái kia không có bị quan trắc đến người chơi Văn Minh. Nói không chừng người ta cũng giết chết 2-3 cái người chơi Văn Minh. Trong vũ trụ sống sót người chơi Văn Minh số lượng sẽ chỉ càng thêm thưa thớt. Trung cực thi đấu lập tức từ đó kỳ giai đoạn tiến vào phần sau trình. Mỗi cái người chơi Văn Minh đều hoàn thành dài dằng dặc làm ruộng kỳ chuyển biến. Trở thành hắc ám xâm lâm thợ săn. Che giấu mình, một khi có người bại lộ, đem nghênh đón mãnh liệt ngắm bắn. Máy lặp lại hướng cỡ nhỏ côn trùng công bố mục tiêu tọa độ. Côn trùng triển khai định hướng lỗ sâu kỹ thuật, tại sau mười mấy phút bay đến Minh Nhật chiến hạm một ngày trước tồn lưu địa phương. Phát hiện cỡ nhỏ không gian nữ khúc vết tích, trải qua lỗ sâu vết tích giám định học thiết lập, nó lúc rời đi ở giữa là 1 giờ bên trong. Tiểu côn trùng hướng bầy trùng mẫu sau máy lặp lại, truyền thâu tâm linh cảm ứng sóng, máy lặp lại đại não hơi chấn động một chút. Địch nhân tại 1 giờ trước liền phát hiện có người mở ra lỗ sâu. Phải biết vượt tốc độ ánh sáng tin tức truyền bá cũng có trì hoãn. Mà lại định hướng lỗ sâu kỹ thuật là thần cấp Văn Minh đặc kỹ. bọn chúng đem định hướng lỗ sâu kỹ thuật ưu hóa đến đỉnh phong cảnh giới. Cam đoan trùng động cỡ nhỏ định hướng mở ra thời gian phi thường ngắn, để cho địch nhân vô pháp sớm phát giác. Cụ thể chi tiết là mở ra trước cửa vào, không mở lối ra, mở rộng lỗ sâu đường kính, thẳng đến cuối cùng một đoạn đường mới xuyên phá không gian, hình thành thông đạo lối ra. Trên lý luận nói, hắn thăm dò trùng thể tích cũng liền 20-30 triệu mét vuông. Mở ra lỗ sâu chỉ cần 20 phút, thậm chí còn có thể càng nhanh, nhưng là càng nhanh càng không ổn định, trừ phi bầy trùng nội bộ ra nội ứng. Hắn hồ nghi kiểm chắc tất cả côn trùng, tâm linh cảm ứng vẫn như cũ rất kiên cố, mỗi một cái côn trùng đều là thân thể của hắn một bộ phận. Để bọn chúng hướng tây tuyệt không hướng đông, đẩy ngược hướng địch nhân lỗ sâu đường đi. Máy lặp lại phát một đạo chỉ lệnh đi qua, có định hướng lỗ sâu kỹ thuật, tự nhiên có nghịch hướng lỗ sâu suy luận kỹ thuật. Nghịch hướng lỗ sâu suy luận là một cái khác thần cấp kỹ thuật. Thần cấp văn minh cũng không có cung cấp, nhưng máy lặp lại người thế nào? Là người chơi tứ thiên vương một trong, nghiên cứu khoa học năng lực cũng không phải yếu, tốn dòng dã 100 năm thời gian. Đẩy ngược định hướng lỗ sâu kỹ thuật nguyên lý, rốt cục nghiên cứu ra nghịch hướng lỗ sâu suy luận. Bất quá môn kỹ thuật này còn rất non nớt, có đôi khi sẽ suy luận đến một đầu sai lầm đường đi, có đôi khi lại sẽ thành công suy luận ra địch nhân lỗ sâu chạy tới nơi nào. Tổng xác suất thành công ước chừng 50%, làm hắn cảm thấy mê chi xấu hổ. Hắn bên này lập tức phái ra mấy chục ngàn hành tinh cấp đơn vị tác chiến mở ra định hướng lỗ sâu. Tiến về tầm nhìn làm hộ vệ, đợi đến mục đích an toàn, hắn lại phái một viên trưởng khống đẩy ngược lỗ sâu kỹ thuật tinh cầu đơn vị. Đẩy ngược lỗ sâu cự hình côn trùng phi thường lớn, ước chừng nửa cái mặt trời lớn nhỏ, bởi vì kỹ thuật quá non. Máy lặp lại đối cửa này lý luận lý giải còn chưa tới nơi chỗ cao thâm, vô pháp tinh giản thể tích của nó. Mở ra một tòa nửa mặt trời lớn nhỏ lỗ sâu không gian không thể nghi ngờ cần rất nhiều thời gian. Máy lặp lại có kiên nhẫn chậm rãi chờ. Địch nhân hẳn là không biết hắn đã nhảy lên tới có thể đẩy ngược lỗ sâu tình trạng, đợi đến khi đó lại đánh hắn trở tay không kịp. Lần sau truy kích lúc muốn đem lỗ sâu phóng xa một điểm. Chớ dọa hắn, 1 năm ánh sáng quá gần. Lần sau đặt ở 9 năm ánh sáng vị trí thử một chút. Máy lặp lại trầm mê ở mình trong tưởng tượng. Thật tình không biết Alan Minh Nhật Đế Quốc đã có thể quan trắc toàn vũ trụ. Từ thoát ly lỗ sâu về sau, Alan bên này dây cung quan trắc nghi liền bắt đầu đại lượng quan trắc trùng tộc văn minh hết thảy. Từ một nhóm 1 triệu số lượng tạo thành thú nhân quan trắc tổ, chuyên môn làm quan trắc vũ trụ công việc. Bọn hắn trông thấy trùng tộc văn minh mẫu hậu vị trí. Kia là một viên lớn hình tinh cầu. Tinh cầu toàn thân giống một cái nhân thể đại não, màu hồng phấn. Mặt ngoài có khoa trương não bộ phận cơ thịt, một trống vừa tăng, nhảy lên rất lợi hại. Trong vũ trụ vật chất, tác dụng lực, hết, chiều không gian đều từ dây cung chấn động tạo thành. Cho nên các thú nhân quan trắc đến khối này bầy trùng chi mẫu trên thân có đại lượng sóng. Nó giống sóng não lại không giống sóng não, bởi vì đạo này sóng có thể zero trì hoãn kết nối tất cả côn trùng. Để các thú nhân trong lòng chấn động, thật mạnh thông tin thủ đoạn, so với chúng ta lượng tử thông tin nghiêu bức nhiều. Gia hỏa này thật lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa thì thế nào? Chúng ta Minh Nhật Đế Quốc hiện tại đem so với hắn xa. Liền âm thanh đều có thể trông thấy, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian quan trắc hành vi của bọn hắn. Trùng tộc thông tin ngôn ngữ sớm tối bị chúng ta phá giải. Ngươi kiểu nói này, trong lòng ta nháy mắt, cân bằng. Các thú nhân cười ha ha, vừa mới bị trùng tộc văn minh truy đuổi khẩn trương cảm giác cũng tiêu diệt hơn phân nửa. Nhìn, nó mở ra siêu cấp lỗ sâu, phương hướng là chúng ta trước đó chạy trốn địa phương. Con hàng này sẽ không muốn truy chúng ta. Đi, chúng ta dùng chính là lỗ sâu kỹ thuật bài. Hắn có thể truy tung lỗ sâu vết tích sao? Hắn liền định hướng lỗ sâu kỹ thuật đều có. Đẩy ngược lỗ sâu hẳn là cũng không khó. Lão thợ săn lẩm bẩm nói. Đi, chúng ta tiếp tục chiến thuật tính rút lui. Hắn phá giải lỗ sâu cần thời gian, mà chúng ta rút lui chỉ cần 10 phút đồng hồ. Nhìn hắn lúc nào mới có thể đuổi kịp chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,